Võng Du Chi Hoàng Hôn Chiến Sĩ, tác giả, Miêu Thúc Tiểu Điếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 565. Thực lực bày ra, nói ở thành ngoài thành rất nhiều người chơi ngừng chân xem chừng lấy. Thần phạt cử động đều dẫn động tới rất nhiều người, bọn họ mọi cử động tại nhìn kỹ giữa. Mà đêm nay thần phạt dốc toàn bộ lực lượng muốn bắt lại thiên không cứ điểm kế hoạch tất cả mọi người biết, cho nên rất nhiều người cũng đã sớm chờ ở bên ngoài chờ lấy. Nếu như bọn họ thật có thể cầm xuống thiên không cứ điểm vậy liền như bức nổ. Nói nhảm, toàn bộ server tòa thứ nhất siêu cấp cứ điểm, mà lại vị trí tốt như vậy. Người nào đều muốn thiên không cứ điểm. Nhưng là có thể hay không cầm xuống cùng cầm xuống sau có thể hay không giữ vững mới là vấn đề lớn nhất, ta cảm thấy thần phạt vẫn là có hy vọng, dù sao cái kia công binh hiện tại quá mạnh, một người mạnh hơn cũng vô dụng, một người có thể giữ vững một tòa siêu cấp cứ điểm. Nghị luận ầm ĩ bên trong, công binh đã chỉ huy tất cả mọi người đi ra Neuer Chi Thành cửa lớn. Hắn không có tận lực giấu giếm hành tung cùng tối nay kế hoạch. Bởi vì cái kia không có ý nghĩa gì. Huống hồ trong lòng hắn cũng không có giấu giếm tất yếu. Thực lực đầy đủ lời nói căn bản không sợ bất luận cái gì tính kế. Một thân ác ma hóa S46 trang. Cánh tay phải sử thi cấp cuồng thần bảo vệ tay làm người khác chú ý. Cung binh đi một mình tại phía trước đội ngũ. Tại hắn sau lưng hơn 30.000 người nối đuôi nhau mà ra. Tuy nhiên đội hình to lớn nhưng là chỉnh tề. Dù sao cái này 30.000 người đều là miêu thần thân thủ chọn lựa ra. Tuyệt đối không phải cho đủ số tồn tại. Cung binh sau lưng Thiên Ngưng cùng Hiểu Phong Tàn Nguyệt sóng vai đi cùng một chỗ. Một cái là toàn bộ server nổi danh siêu cấp đạo tặc. Một cái khác thì là chiến tích huy hoàng mỹ nữ đại thần. Cái kia Thiên Ngưng đổi người. Làm sao hiện tại như thế xinh đẹp? Trước kia ta nhớ được là người quái gì a? Đại ca ngươi là thôn network sao? Cái gì thời điểm sự tình? Hiện tại đây chính là tuyệt đối với nữ thần. Hiểu Phong Tàn Nguyệt gần nhất giống như không có gì quang huy chiến tích. Bất quá cảm giác vẫn là rất mạnh. Hai cái này hẳn là công binh trợ thủ đắc lực. A, còn có hai người là ai a? Ta biết, một cái là trước kia trường không gia tộc thủ tịch kỵ sĩ. Một cái là cái gì cầm tửu công hội quản lý. Hai người này hiện tại đều cá vượt long môn. Xem ra đều nghiêu bức a. Nghe lấy chung quanh người chơi tiếng nghị luận, trường không vô lệ cùng vodka nhìn nhau cười một tiếng. Nếu là không có gặp phải cung binh, nếu là không có đi theo cung binh có lẽ dạng này vĩnh viễn sẽ không xuất hiện, nhưng là bây giờ nghe dạng này thanh âm hai người trong lòng đều tuôn ra không gì sánh kịp cảm giác. Tự hào, bởi vì cái kia không chỉ là cung binh vầng sáng gây ra cũng là tự thân nỗ lực mới chứng minh đi ra. Đào rãnh, cái kia nhan sắc, cái kia hơn 20 người đều là S36 trang. Ta không biết cái nào, đều không phải là danh nhân, nhưng là giống như đều là một mực theo công binh. Ta miễn cưỡng có thể nhận ra mấy cái, dù sao những người này đều xem như gà chó lên trời. Hâm mộ a, Tiểu Long Nhân cười tủm tỉm vỗ vỗ Thương Thử bả vai. Ha ha, chúng ta về sau đoán chừng cũng là danh nhân. Cái này không quan trọng a. Thương Thử nháy mắt mấy cái. Chỉ cần có thể cùng với mọi người là được. Ai? Tiểu Long Nhân trắng Thương Thử liếc một chút. Ngươi dạng này vô dục vô cầu chơi cái gì đạo tặc a? Chơi cái vú em tốt bao nhiêu? Ha ha, Thương Thử nhún nhún vai. Không có cách nào a. Xem ra như là duyệt binh một dạng chiến trận kinh động rất nhiều người. Mà theo Neuer Chi Thành đến thiên không cứ điểm thực cũng không tính quá xa. Sau mười mấy phút đội ngũ liền đi đến thiên không cứ điểm bên ngoài. Lúc này cái kia khu vực bên ngoài cũng đã soát đầy cấp 100 quái vật. Lên một lần toàn bộ server tối thiểu nhất có một nửa người chơi cộng đồng tổ đội tham dự vây công. Thiên không cứ điểm hành động, bất quá sau cùng bị lôi thần tho một người toàn bộ đánh lui. Mà lần này cung binh vẻn vẹn mang đến hơn 30.000 người. Bên ngoài quái vật rất nhiều nhưng là thực lực không phải rất mạnh. Cung binh quay người đối với tất cả mọi người hô, tiến vào cứ điểm nội bộ mới là bắt đầu. Cho nên chúng ta trực tiếp tập hợp bên trong một cái phương hướng thanh lý ra một con đường đi. Như vậy, thì nơi này, lựa chọn đông cửa phía sau. Cung binh phất tay hơn 30.000 người đã gào thét lên tiến lên. Tất cả mọi người tốt hưng phấn. Thiên ngưng đi đến cung binh thân thể vừa cười nói. Tối nay cần phải có thể cầm xuống đi. Cái này vẫn là muốn xem vận khí đi. Cung binh cười nói. Thì nhìn cứ điểm nội bộ công kích chỗ đứng. Ta chỉ là lo lắng tho còn có hay không cái gì ẩn tàng kỹ năng. Một cái sử thi cấp hình người lĩnh chủ không có khả năng thì cái kia mấy loại phương thức công kích. Thiên ngưng gật gật đầu. Bất quá ngươi một người phát ra không đủ cũng thử không ra càng nhiều kỹ năng. Đúng, cung binh thở dài, cho nên vẫn là xem vận khí ha. Một lần không được thì qua một thời gian ngắn lại nói. Không nóng này, thiên không cứ điểm ngoài cửa đông khu vực thậm chí muốn so 10 cái cao cấp cứ điểm chiếm diện. Tích còn muốn lớn, vô số cấp 100 quái vật ngăn trở đường đi. Thần phạt hơn 30.000 người chỉ là hạt cát trong sa mạc. Bất quá may ra những người này tự thân thực lực cũng không tệ. Mà lại lần này đều là đầy trạng thái đầy quyền trục. Thì liền trang bị đều là mạnh soát đi ra. Tuy nhiên không đạt được một người một bộ S1 hoặc là S26 trang trình độ nhưng là cũng kém không. Nhiều lắm, binh ca, vodka đi vào cung binh trước mặt cười nói. Ta cũng qua đi chơi. Chính ngắm nghía cẩn thận ta gần nhất huấn luyện thành quả. A, cung binh sững sờ không có nghe hiểu vodka ý tứ. Pháp đoàn A, vodka trên mặt xuất hiện kiêu ngạo thần sắc. Hỏa pháp một đoàn thế nhưng là ta thân thủ mang ra. Há, ha ha, cung binh nhịn không được cười rộ lên. Nhìn người cười đều không khép miệng được. Huy, ưng kích trường không đi tới bất mãn nói. Chúng ta hai đoàn cũng không kém. Ta thế nhưng là chính quy đại hình nghiệp đoàn xuất thân. Còn có thể thua ngươi cái này côn đồ hay sao? A ha ha ha, cái kia so tài một chút thôi. Vodka xoay người chạy đi qua. Đến a, móa, ta sẽ sợ ngươi. Ưng kích trường không đối với cung binh cười gật gật đầu sau đó theo tới. Nãy nãy thì các ngươi hỏa pháp đoàn thì phát ra thế nào? Bích Thủy Long ngâm cũng là lao ra. Bằng pháp một đoàn huynh đệ đi theo ta. Ngoạn tàu. Sau phát ra. Một lòng muốn say mang người theo tới. Phong chi kiếm thánh một đoàn theo ta đi. Đều cái tên quái gì? Cung binh mặt mũi tràn đầy cười khổ bất quá vẫn là vui mừng không gì sánh được. Hiện tại mọi người đều rất không tệ. Đều rất tốt. Cung binh biểu hiện trên mặt vô cùng phức tạp. Có mừng rỡ, có vui mừng, cũng có cảm khái. Từ vừa mới bắt đầu đến bây giờ, có lẽ chỉ có đối thủ của hắn có thể biết hắn đến cùng kinh lịch cái gì cùng phát sinh như thế nào. Biến hóa, mà bây giờ tựa hồ hết thảy nỗ lực rốt cục có hồi báo. Tại toàn bộ server chỗ có mắt nhìn soi mói, một mình hắn mang theo 30.000 hùng sư thì dám khiêu chiến toàn bộ server đệ nhất siêu cấp cứ điểm. Cái này, cũng là hắn thực lực bây giờ. Cái này, cũng là thần phạt thực lực. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.